Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Thanh Mai trở về. Bi thương, hốt hoảng, lòng người không chừng, đây chính là huyện Tử An bây giờ hiện trạng, mới vừa trải qua quỷ tu mang tới tai nạn, ngay sau đó liền liền huyện Tử An huyện Tôn, thống quản cả huyện thành nhân vật đều chết hết. Cái này làm cho những cái kia thông thường người dân làm sao không lòng người bàng hoàng. Mà vào lúc này, có thể đứng ra trấn an lòng người, cũng chỉ có huyện Tử An Dài Lại và Võ Bị, làm Vạn Quy Sơn mang binh lính trở lại huyện Tử An. Nhìn ở trên đường phố không ngừng quân phòng giữ, huyện Tử An thành nhân dân, lúc này mới cảm giác liền một tia cảm giác an toàn. Huyện Tử An nha bên trong, giờ phút này đã sớm treo lên buồm trắng đồ tang, một hớp quan tài vậy an để ở chỗ này. Ở trong này nằm, chính là huyện Tử An huyện Tôn thi thể. Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng còn chưa trở về. Huyện Tôn đại nhân chuyện sau lưng, cái này mấy ngày chỉ có thể trước làm phiền ngươi. Ta đã phái người cho huyện Tôn đại nhân tông tộc đưa đi tin tức. Chắc hẳn ở nơi này mấy ngày bên trong, sẽ có huyện Tôn đa số người trong tộc bên trong người đem huyện Tôn đại nhân thi thể mang về bên trong tộc an táng. An Thủ Thành trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, hướng về phía đứng ở một bên Mạc Hà nói, làm hắn hôm qua nghe được huyện Tôn đại nhân tin dữ lúc đó, An Thủ Thành liền vô cùng rõ ràng mình tiếp theo thì phải lu bù lên thành tựu huyện Tử An Dài Lại. Lúc này mình nhất định phải bảo đảm huyện Tử An không thể ra lại những thứ khác tai vạ. Cho nên từ hôm qua trở về, vẫn bận đến bây giờ, cơ hồ là giọt nước không vào. Bây giờ hắn vậy cảm giác được vô cùng mệt mỏi. An đại nhân yên tâm đi, cái này mấy ngày ta sẽ bảo vệ tốt huyện Tôn đại nhân thi thể. Chờ đợi huyện Tôn đại nhân tông tộc người đến. Giống vậy ở huyện nha bên trong không có rời đi Mạc Hà, nghe được An Thủ Thành phân phó, không chút do dự nào liền gật đầu đáp ứng. Thật ra thì vậy không cần hắn làm gì, chỉ là huyện nha bên này không đủ người, huyện Tôn Linh Đường dù sao phải có người trông chừng. Hắn cái này tiểu đạo sĩ lại không quá thích hợp, ở hoàng triều bên trong, vậy thống lĩnh đầy đất huyện Tôn, phủ Tôn chi chức. Cũng không biết an bài người địa phương đảm nhiệm, đây là vì tránh quan viên lợi dụng chức vụ chi liền. Là bản xứ thân tộc mở toang ra thuận lợi cửa, từ đó ở mình chấp tránh chi địa một tay che trời. Loại chuyện này ở hoàng triều thống trị bên trong phát sinh không hề nhiều, nhưng cũng đích xác có mấy cái như vậy ví dụ, cho nên thường thường có đầy đất quan phụ mẫu chết đi. Hắn thi thể có thể sẽ ở huyện nha bên trong gửi mấy chục ngày lâu. Bị hắn bổn tộc mang về an táng. An Thủ Thành đối với Mạc Hà dặn dò sau đó, cũng không có ở lâu. Vội vàng liền đi ra ngoài. Còn có một đống lớn sự việc chờ hắn xử lý. Bây giờ hắn có thể không rỗi rãnh. Ở An Thủ Thành sau khi đi, huyện Tôn Linh Đường trước, cũng chỉ còn lại có Mạc Hà một thân một mình. Nhìn trước mắt yên lặng linh đường, Mạc Hà đột nhiên có chút đồng tình huyện Tôn. Huyện Tôn linh hồn, Triệu Ngọc Thanh ở hôm qua bị cái đó màu đen xích sắt câu đi. Bây giờ cũng không biết là hay không an toàn, dù là đem huyện Tôn an táng. Có thể, muốn đến nơi này, Mạc Hà tâm tình lại trở nên có chút thấp. Đứng dậy đi tới một cái bồ đoàn trước, ngồi xếp bằng ở trên đó. Mạc Hà chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào tĩnh tọa trạng thái tu luyện. Bây giờ trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn cầm hôm nay khóa sớm bổ sung. Bởi vì một đống lớn chuyện trễ nãi, Mạc Hà hôm nay khóa sớm còn không có làm đây. Linh lực trong cơ thể dựa theo một cái cố định quỹ tích vận chuyển. Ở thức hải bên trong, Mạc Hà có thể thấy một phiến vô biên mênh mông bên trong. Một cây đại thụ lẻ loi sinh trưởng trong nước ương, nhìn như có chút đột ngột lại cùng hài, liền tựa như đúng phiến mênh mông bồi bổ. liền tạo ra liền như thế một viên cây cối. Vậy giống vậy bởi vì nó tồn tại, để cho cái này phiến mênh mông nhiều một tia sức sống. Bức họa này mặt bây giờ còn có chút hư ảo, nhìn như cũng chẳng phải chân thực. Bất quá so với vừa mới bắt đầu mà nói, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Đang không ngừng tự ảo thành thật. Tiếp theo liên tiếp 7 ngày thời gian, Mạc Hà cơ hồ đều ở linh đường bên trong, trừ thỉnh thoảng có người đưa cơm đi vào ra, không có bất kỳ người tới quấy rầy Mạc Hà, cho Mạc Hà một cái yên lặng tu luyện hoàn cảnh. Ngay cả huyện tôn thi thể, Mạc Hà chỉ cần hơi chú ý một điểm, dùng linh lực phòng ngừa thi thể mục nát liền có thể. Những thứ khác cũng không có cái gì cần muốn hắn làm. Đến lúc ngày thứ 7 thời điểm, ở linh đường ra, rốt cuộc đã tới một nhóm người, đi tuốt ở đàng trước là An Thủ Thành, phía sau còn có mấy cái vừa thấy chính là người xứ khác. Các vị, huyện tôn đại nhân thi thể đang ở bên trong, mời các vị theo ta đi vào. Rốt cuộc đã tới, linh đường bên trong, làm Mạc Hà nghe phía bên ngoài truyền tới An Thủ Thành thanh âm. Hắn liền biết mình nhiệm vụ kết thúc, vì vậy liền từ bồ đoàn đứng lên, ánh mắt nhìn về cửa. Rất nhanh, An Thủ Thành liền dẫn mấy người tiến vào linh đường, trước hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó dẫn sau lưng hắn mấy người, cho huyệt tôn đại nhân linh đường lên một nén hương, sau đó mới đối với mọi người giới thiệu Mạc Hà nói. Vị này là Thanh Mai Quan Mạc Hà đạo trưởng. Cái này mấy ngày một mực coi hắn là huyện tôn đại nhân túc trực bên linh cữu. Nghe được An Thủ Thành giới thiệu, đi theo hắn cùng chung mà đến mấy người, lập tức tiến lên hướng về phía Mạc Hà được rồi khom người một cái lễ. Trong đó tương đối lớn tuổi vị kia mở miệng nói, đa tạ Mạc Hà đạo trưởng phí tâm. Thấy đối phương hướng mình thi lễ, Mạc Hà vậy vội vàng đáp lễ lại. Đồng thời đánh giá trước mắt cái này mấy người. Cái này trên người mấy người mặc trang phục đều vô cùng không tệ. Mà trong đó có mấy cái khí độ bất phàm. Mới vừa rồi tự nhủ lời vị kia, lại là mơ hồ có một loại cấp trên khí thế. Xem ra huyện tôn thân tộc rất không bình thường à. Mạc Hà nhìn trước mắt đám người này, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đơn giản trao đổi mấy câu. Tiếp theo chính là giao tiếp huyện tôn đại nhân thi thể. Trong đó tự nhiên có một bộ cái thế giới này nghi thức. Trình tự tương đối đơn giản. Thanh Mai đạo trưởng vậy đã dạy Mạc Hà. Bởi vì cái này một bộ nghi thức, đối với khách chết tha hương những người đó trên căn bản đều là dùng thích hợp. Chỉ bất quá đối với không cùng thân phận người, ở một ít vật phẩm quy cách lên sẽ có nơi không cùng. Ở toàn bộ nghi thức sau khi hoàn thành, huyện tôn đại nhân thân tộc bên trong, dẫn đầu vị kia đi tới trước, đưa cho Mạc Hà một cái đỏ túi vải khỏa vật. Cái này gọi là nghi phong, là đối với Mạc Hà đáp ơn. Mạc Hà trực tiếp đưa tay nhận lấy, xem đều không xem liền trực tiếp nhét vào trong ngực. Sau sự việc, liền không cần Mạc Hà lại tham dự, đi ra nhiều ngày như vậy. Mạc Hà chuẩn bị về nhà trước đi xem, sau đó trở về Thanh Mai Quan tiếp tục tu luyện. Cái này mấy ngày hắn đã cảm giác trong cơ thể mình linh lực lại tăng trưởng không thiếu. Khoảng cách huyền khí hậu kỳ đã rất gần. Đi trên đường, Mạc Hà đột nhiên nghĩ tới ngực mình vật, sau đó liền đem vậy đỏ vải bao quanh một phần nghi phong mở ra. Lộ ra đồ vật bên trong. Mà thấy đỏ vải bên trong nơi bao quanh đồ, Mạc Hà ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, thật hào phóng bút tích. Xem Mạc Hà loại này nghi phong, bên trong bao quanh vậy đều là tiền, còn như nhiều ít, cái này thật không có một cái định số. Nếu như chủ nhà tương đối rộng rãi, tự nhiên sẽ túi nhiều hơn một chút, mà nếu như chủ nhà tương đối nhỏ khí, hoặc là trong túi ngượng ngùng, bên trong tự nhiên sẽ ít một chút, mà sẽ dùng đỏ vải bọc lại. Trong đó cũng có để cho người không biết cụ thể bao nhiêu một tầng ý nghĩa ở bên trong. Mà Mạc Hà trong tay cái này nghi phong, Bên trong là ngay ngắn một tái cái hoàng kim, dựa theo hoàng triều tiêu chuẩn hoàng kim đúc đơn vị. Cái này ngay ngắn một cái hoàng kim hẳn là 10 lượng, tương đương với 100 lượng bạc, tương đương với Mạc Hà nhà loại cuộc sống đó trình độ. 30-40 năm tiêu xài, niềm vui ngoài ý muốn à. Cầm trong tay cái này cây hoàng kim lần nữa dùng đỏ túi vải tốt. Mạc Hà vui vẻ đem cất vào trong ngực. Tiền tài đối với người tu luyện mà nói vậy là đặc biệt hữu dụng. Mặc dù người tu luyện chủ yếu lưu thông tiền cũng không phải là hoàng kim bạc trắng, mà là như Thêm Mai đạo trưởng trong tay cái loại đó ngọc tiền. Nhưng là ngọc tiền tương đối chân quý, xem một ít thông thường vật liệu, dùng hoàng kim bạc trắng là có thể mua được. Mà đối với Mạc Hà mà nói, cái này 10 lượng hoàng kim, đối với hắn bây giờ vừa vặn hữu dụng. Có cái này 10 lượng hoàng kim, nhà mình sinh hoạt điều kiện là có thể cải thiện một ít. Đệ đệ muội muội đi học tiêu xài thì cũng không cần buồn. Mặc dù khoản tiền này Mạc Hà nguyên bản liền có thể hướng Thanh Mai đạo trưởng nhờ giúp đỡ, nhưng Thanh Mai đạo trưởng đối với bọn họ một nhà đã có quá nhiều ân huệ, có thể thiếu há mồm mấy lần, cũng có thể để cho nhà lòng cha mẹ bên trong dễ chịu một chút. Trở lại trong nhà mình, phụ mẫu thấy Mạc Hà trở về, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này mấy ngày toàn bộ huyện Tử An bầu không khí đều có chút kiềm chế. Mạc Hà lại vẫn không có bất kỳ tin tức gì, để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy Mạc Hà bình an vô sự, bọn họ viên kia treo lòng mới thả lại trong bụng. Hai đứa nhỏ ngược lại là không có tim không có phổi. Gặp Mạc Hà trở về chưa cho bọn họ mang đồ, còn ít nhiều có chút mất hứng. Xem đến nhà vô sự, hai đứa nhỏ vậy rất tốt. Mạc Hà vậy coi là hoàn toàn an tâm, đem mình lấy được 10 lượng hoàng kim giao cho phụ mẫu. Mạc Hà liền chuẩn bị hồi Thanh Mai Quan, mà Mạc Hà phụ mẫu khi nhìn đến vậy 10 lượng hoàng kim thời điểm, hai người cơ hồ đều sợ choáng váng. Bọn họ chưa từng gặp qua như thế nhiều tiền. Ở đi qua Mạc Hà giải thích tiền này lai lịch sau đó, phụ mẫu mới có hơi lo sợ bất an đem tiền này nhận lấy. Đến khi Mạc Hà đi, Mạc Đại Sơn vợ chồng lập tức đóng cửa lại, sau đó ở cả nhà bên trong khắp nơi tìm, xem phải đem vậy căn kim điều để ở nơi đâu tương đối thích hợp. Có thể là bất kể cái này căn kim điều để ở nơi đâu, cũng để cho hai người cảm thấy có chút không đủ bảo hiểm. Đang chơi đùa liền rất lâu sau đó, Mạc Đại Sơn vợ chồng rốt cuộc buông tha. Ta nói mẹ sắp nhỏ, vật này thả ở trong tay, ta tổng cảm thấy không quá ngon, không bằng bạc cầm an lòng. Nếu không chúng ta hãy mau đem cái này tốn ra đi. Cho Thanh Nhi và Liễu Nhi đưa làm một ít giấy và bút mực, làm mấy thân xiêm áo. Mạc Hà mẫu thân suy nghĩ một chút, đêm gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Trong nhà để như thế một căn kim điều, thả tới chỗ nào đều sợ thất lạc, vẫn là tốn ra tốt nhất. Nghĩ tới đây, Mạc Hà mẫu thân nhìn một cái đang ở sân bên trong chơi đùa một đôi nữ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhà chúng ta Liễu Nhi và Thanh Nhi đi học, sau này nhất định cũng có thể thành công. Thật tốt. Trong sân hai đứa nhỏ giờ khắc này còn không biết thuộc về bọn họ vui vẻ tuổi thơ. Rất nhanh thì phải đáp lên một tầng đi học bóng mờ. Mạc Hà một lần nữa bước lên Vọng Nguyệt Sơn. Mặc dù ước chừng đi ra ngoài mấy ngày thời gian, nhưng là lại để cho hắn cảm giác tựa như qua rất lâu. Bước nhanh đi lên núi, đi vào trong Thanh Mai Quan. Mạc Hà liếc mắt liền thấy đứng ở Thanh Mai Quan cửa một bóng người. Sư phụ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyenc.com/taong-sins-tu-tien-tai-dou-tsi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.